yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 188, 188, ánh mắt giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói, võ đạo giới hôm nay, người được nhiều chú ý nhất, có đủ nhân vật tranh luận, không ai bằng Tiêu Trần. Hắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp để cho Trầm Giật Tiên rạng rỡ 4 năm bị đè ép một đầu. Thân phận Tiêu Trần thần bí tạm thời không nói, chỉ nói hắn lấy niên kỷ không được 20 tuổi, liền nắm giữ thực lực có thể trùng kích Phong Vân bảng top 5, đã đủ kinh người. Còn chân chính khiến danh tiếng của hắn vang xa, chính là việc đem La Thanh chém chết. Thiên tài trên Phong Vân bảng, tranh đấu tỷ võ là việc rất phổ biến, nhưng bọn hắn tỷ võ, cho tới bây giờ điểm đến thì ngưng. Tiêu Trần chính là trực tiếp đem La Thanh giết, muốn bồi dưỡng một cái top 10 Phong Vân bảng là khó khăn cỡ nào. Loại bậc nhân vật quan trọng như La Thanh vẫn lạc, không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn cho võ đạo giới. Cũng vì vậy mà, Tiêu Trần mới trong khoảng thời gian thật ngắn, nhiệt độ thảo luận vượt qua Trầm Giật Tiên. Lại ở tuần lễ trước, Trầm Giật Tiên công khai ước chiến Tiêu Trần. Tiêu Trần lại dễ chịu rồi hẹn, khiến tên hắn một lần nữa truyền khắp võ đạo giới. Mà giờ khắc này, khi Tiêu Trần ở dưới con mắt mọi người, nói ra tên mình thì, toàn trường nhất thời lặng yên. Tiêu Trần, hắn chính là cái Tiêu Trần gần đây tranh luận không ngừng. Hẳn đúng là trùng tên trùng họ đi. Cái tên Tiêu Trần này rất bình thường. Trùng tên rất bình thường. Ta xem không phải đâu. Trùng tên trùng họ đương nhiên là có khả năng. Nhưng các ngươi không cảm thấy dáng của hắn cùng lời đồn xê xích không nhiều sao? Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt đánh giá Tiêu Trần. Tiêu Trần danh tiếng rất nổi danh, nhưng chân chính nhìn thấy người khác không nhiều, đều là truyền miệng liên quan tới Tiêu Trần dáng ngoài tin tức. Như vậy vừa so sánh, cùng Tiêu Trần thật đúng là rất giống. Đối với chung quanh người nghị luận, Tiêu Trần không rảnh để ý, nhìn về phía Nguyên Trùng nói, nếu như ngươi không tin, có thể đi theo ta. Đây, Nguyên Trùng vẫn do dự, lấy danh tiếng Tiêu Trần, ngược lại hắn không sợ Tiêu Trần lừa hắn. Nhưng mấu chốt là, hắn không biết Tiêu Trần trước mắt có phải Tiêu Trần hay không. Vạn nhất là giả mạo đâu. Lúc trước tại Hộ Kiếm Sơn Trang, đã có người giả mạo Sở Hành Ca, muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra. Tiểu tử, người quả thật là cái Tiêu Trần kia. Lúc này, một tên thanh niên mặt ngựa từ vị trí đứng lên, hướng về phía Tiêu Trần nói. Quỷ nhát gan, một tuần lễ trước vì cái gì không có đi Túy Tiên lâu. Người có gan giết La Thanh, không có can đảm đối mặt với Trầm Giật Tiên. Hay là nói, người căn bản là thừa dịp người gặp nguy. Sự tình La Thanh bị giết lớn như vậy, khẳng định mọi người đều hết sức chú ý, nghiên cứu mọi chi tiết tối hôm đấy. Cho nên sau chuyện này, rất nhiều người đều biết rõ. Đêm đó tại Ma Đô, lâu đài cổ Hà Gia, La Thanh vốn là đánh bại Diệp Thiên, sau đó mới thua ở Tiêu Trần, bị Tiêu Trần dế tê chết. Tại trong mắt mọi người xem ra, Diệp Thiên xếp thứ 8 tại Phong Vân bảng, thực lực coi như yếu hơn La Thanh, cũng không yếu quá nhiều. La Thanh chiến thắng Diệp Thiên, tất nhiên tiêu hao không nhỏ. Lúc này Tiêu Trần ra tay giết La Thanh, không thể nghi ngờ chính là thừa dịp người gặp nguy, thắng mà không vẻ vang gì. Mà tại một tuần lễ trước, Tiêu Trần không có hiện thân cùng Trầm Giật Tiên ước chiến. Tại trong mắt một ít người thì đó là khiếp chiến. Bọn họ nghi ngờ thực lực Tiêu Trần cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại, thanh niên mặt đưa ra nghi ngờ ngựa ngay trước mọi người, đã làm bùng nổ lên cái đề tài này. Mọi người ầm ĩ nghị luận, chỉ trỏ trỏ đối với Tiêu Trần. Thanh niên mặt ngựa thấy vậy, trong lòng phấn khích càng thêm nhiều, hướng về phía Tiêu Trần nói, tại sao không nói chuyện, người chột dạ sao? Tiêu Trần dương mắt liếc thanh niên mặt ngựa một cái, nhàn nhạt nói, người cứ thích nổi tiếng như vậy, hay là nói ngươi cho là ta dám giết La Thanh, cũng không dám giết ngươi. Thanh niên mặt ngựa hơi ngẩn ra, lập tức lấy can đảm cười lạnh nói, ta chỉ là đề xuất một nghi vấn hợp lý. Nơi này là Hộ Kiếm Sơn Trang, hôm nay càng là mừng thọ lão trang chủ. Ai cũng không nguyện ý tại đây nháo sự. Không thể không nói, thanh niên mặt ngựa rất giảo hoạt. Hắn từ đầu chí cuối chỉ đứng tại vị trí của mình, duy trì khoảng cách 4-5 trượng cùng Tiêu Trần. Khoảng cách này, Tiêu Trần có bất kỳ động tác gì, hắn đều tự tin có thể làm ra phản ứng tránh né. Mà hắn lại đem hộ kiếm Sơn Trang cùng lão trang chủ ra, ý đang nhắc nhở cùng cảnh cáo Tiêu Trần, tại đây không phải địa phương ngươi có thể làm bậy. Nhưng cuối cùng hắn đoán sai Tiêu Trần. Trong phút chốc, ánh mắt chợt lóe, không tiếng động, không hơi thở, kình khí vô hình xuyên thủng lồ âng ngực thanh niên mặt ngựa. Suy, thanh niên mặt ngựa đần mặt ra, cúi đầu xuống không dám tin, nhìn đến ngực mình không ngừng phun máu. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên mặt ngựa hoảng sợ, muốn dùng hai tay chặn lại, nhưng mà không được. Máu, máu, máu, mau cứu ta, cứu ta. Thanh niên mặt ngựa tuyệt vọng vùng vẫy. Rất nhanh, hắn liền không cam lòng ngã trên đất. A, người ngồi ở bên thanh niên mặt ngựa toàn bộ giải tán lập tức. Mọi nơi kinh ngạc, hiện trường cũng là xôn xao trong nháy mắt. Huyên náo, vừa rồi không phải là bọn hắn không muốn cứu thanh niên mặt ngựa, mà là sự tình quá đột ngột, quá quỷ dị, bọn họ hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp. Xảy ra chuyện gì? Đều ồn ào cái gì? Triệu Kiệt vừa mới rời khỏi lại đi trở về, nhìn thấy hiện trường một phiến hỗn loạn, thần sắc không khỏi âm trầm xuống. Triệu công tử, Kim thiếu gia bị người ta giết. Cái gì? Thần sắc Triệu Kiệt biến đổi, nhanh chóng tiến đến, lúc đến thì thấy thanh niên mặt ngựa đang nằm trong vũng máu. Hắn càng là tức giận, nói, ai làm? Thanh niên mặt ngựa là thiếu gia của Kim gia Lạc Thành. Kim gia không sánh bằng hộ kiếm Sơn Trang, nhưng dù sao hôm nay cũng là đại thọ lão trang chủ. Lại có người dám ở chỗ này giết người. Đây là đang khiêu khích điểm mấu chốt hộ kiếm Sơn Trang. Mọi người trố mắt nhìn nhau, hướng phía Tiêu Trần liếc mắt một cái theo bản năng, nhưng lại không dám nói gì. Bởi vì, không có ai có thể tin chắc là Tiêu Trần xuất thủ. Vừa rồi, tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần từ đầu đến cuối, cả tay đều không nhấc. Lấy trí tưởng tượng của bọn họ, quả thực khó có thể tưởng tượng Tiêu Trần hạ thủ làm sao. Nhưng nếu mà không phải Tiêu Trần, còn có thể là ai? Triệu công tử, có người do dự sau đó, thấp giọng nói nhỏ bên tai Triệu Kiệt. Ánh mắt giết người, Triệu Kiệt nắm lấy cổ áo người kia, nổi giận nói, con mẹ ngươi, đang đùa ta sao? Không, không phải, vừa rồi, đúng là chỉ có thể là Tiêu Trần hạ thủ. Tiêu Trần liền liếc Kim thiếu gia một cái, Kim thiếu gia đã chết rồi. Người kia run sợ nói, hừ, bịa đặt lung tung. Triệu Kiệt đem người này đẩy ra, ánh mắt chuyển tới trên thân Tiêu Trần. Tiêu Trần, là cái Tiêu Trần giết La Thanh kia. Triệu Kiệt không muốn đi để ý tới thanh niên mặt ngựa chết như thế nào. Hắn cảm thấy rất hứng thú đối với Tiêu Trần. Ngược lại rất nhiều đầu mâu cũng chỉ hướng Tiêu Trần. Nói Tiêu Trần là hung thủ giết người. Tiêu Trần, người không cho ta một lời giải thích hợp lý sao? Triệu Kiệt lạnh lùng hỏi. Tiêu Trần nhìn Triệu Kiệt một cái, hờ hững nói, thời điểm này, ta khuyên ngươi, trước tiên đem thi thể xử lý xong, không nên rước nhục vào thân. Triệu Kiệt giật mình, đây chính là giải thích của ngươi. Lúc này Nguyên Trùng cảm giác tình huống không thích hợp, trong lòng lo lắng bất an, tuy rằng hắn cũng không thấy rõ Tiêu Trần làm sao xuất thủ. Nhưng nếu đoán không sai, chính Tiêu Trần giết thanh niên mặt ngựa. Mà bây giờ, Tiêu Trần vô cùng có khả năng lại phát sinh mâu thuẫn cùng hộ kiếm Sơn Trang. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào, cho nên xoay người muốn chạy. Chờ đã, giao dịch của chúng ta còn chưa hoàn thành đâu. Tiêu Trần ngăn cản Nguyên Trùng. Linh thạch là hắn bắt buộc phải có. Làm sao chịu thả Nguyên Trùng ly khai? Tiêu công tử, đây đây, Nguyên Trùng cắn răng một cái. Đưa cái hộp chứa linh thạch cho Tiêu Trần. Nói, vật này liền đưa cho ngươi. Tất cả không liên quan gì tới ta. Không liên quan gì tới ta. Nói xong, Nguyên Trùng liền ảo não ly khai Hộ Kiếm Sơn Trang. Dịch: Hồng Đê. Cách chương.